chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 62, đẫm máu, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cô dùng phòng tắm của anh một chút không sao cả đi. Cho nên, thời điểm Lãnh Vân Lâm xông tới, cô tại sửng sốt sau đó trước tiên cầm lấy khăn tắm bên cạnh che kín thân thể của chính mình. Vân Lâm, Lãnh Vân Lâm không nói gì, chỉ là đứng ở cửa, ánh mắt của anh băng lãnh, ánh mắt có chút tâm thúy, nhìn anh nhếch môi, cô lại vẫn sợ hãi là anh không vừa ý để cho chính mình dùng phòng tắm của anh. Còn giải thích, hơi lạnh, cho nên em mượn phòng tắm một phen. Vân Lâm, anh không tức giận đi. Lãnh Vân Lâm vẫn như cũ cái gì cũng chưa nói. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn một chút toàn thân của cô. Còn nhìn nhìn đường cong bao bọc dưới khăn tắm vẫn linh lung như cũ. Môi mấp máy hai lần, Mộ Thanh Vũ còn tưởng rằng, anh nhìn khăn tắm kia là lo lắng cô dùng quá. Cô không phải sinh lý kỳ sao? Anh sẽ lo lắng, cô đem khăn tắm giơ đi. Ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu, máu chảy không nhiều lắm. Nếu là anh để ý em đem khăn tắm cùng phòng tắm trong trong ngoài ngoài rửa sạch mấy lần. Anh mở cửa, mang đến gió bên ngoài. Hơi lạnh, cô không tự chủ được run cả người. Mặc dù đem khăn tắm bao bọc vẫn lại là cảm thấy được bụng dưới có chút trướng. Dưới đáy lòng cô oán thầm, Lãnh Vân Lâm hẳn không keo kiệt như vậy đi. Cô bất quá là mượn một phen phòng tắm của anh. Có lẽ còn dùng khăn tắm của anh. Anh đến nỗi trừng mắt như vậy xem cô sao. Mới vừa nghĩ tiến lên giải thích. Chân dẫm xuống gạch men sứ. Đột nhiên vừa trượt, cả người lập tức ngã xuống. Cẩn thận, Lãnh Vân Lâm bước ra bước đi lên đi. Lập tức ôm lấy cô. Thân thể Mộ Thanh Vũ ngã vào trong khuỷu tay Lãnh Vân Lâm. Anh tiếp được cô, tất cả động tác, như là điện quang hỏa thạch một dạng khoái nhanh để cho anh cơ hồ lại vẫn chưa kịp phản ứng. Đợi cho anh phản ứng kịp, anh đã ôm chặt lấy cô. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì ngã xuống của cô, khăn tắm bọc trên người cô như là hoa rơi một dạng. Nhanh chóng tản ra, trong khuỷu tay, chỉ có thân thể cô trắng mềm thơm mát, Lãnh Vân Lâm cúi đầu. Gần gũi nhìn cô, mới phát hiện, có chút bất đồng, cô bây giờ, nên là xem như tẩy trang. Cô vừa mới 26, coi như là tuổi vừa lúc thanh xuân. Tập đoàn Lãnh Thị đối với công nhân công ty không có yêu cầu nghiêm khắc ăn mặc. Cô chỉ có tại thời điểm ra ngoài nói chuyện làm ăn mới có thể trang điểm. Mà đêm đầu tiên gặp Lãnh Vân Lâm vừa lúc là cô nói chuyện làm ăn. Cho nên trên mặt trang điểm đậm rực rỡ. Sau đó cô lại đem chính mình bán cho Lãnh Vân Lâm 100 vạn. Nữ nhân nghiên cứu anh một phen trước, cô mới cho chính mình chế định toàn thân này. Trang điểm cùng phục trang lệ mà không yêu, mị mà không tê đẹp. Mặc dù 5 năm trước, Lãnh Vân Lâm cũng gặp qua cô đơn thuần không trang điểm. Nhưng mà, người 5 năm trước cùng 5 năm sau, mặt mũi chênh lệch vẫn lại là có chút điểm lớn. Nói như vậy, có lẽ hiện tại là lần đầu tiên, Lãnh Vân Lâm nhìn đến bộ dáng cô chân thật, nói thật, anh cảm thấy được, tốt lắm, là thật cực kỳ tốt. Hiện tại không ít mỹ nữ, đều là dựa vào kỹ thuật Photoshop cường đại cùng bản lĩnh trang điểm biến mục nát thành thần kỳ đem một cái nhân vật nguyên bản cực kỳ bình thường. Trang điểm thành tuyệt thế đại mỹ nữ, liền càng miễn bàn những cái phẫu thuật thẩm mỹ này. Nhưng mà, Mộ Thanh Vũ hiện tại là mặt mộc không trang điểm, sạch, tẩy đi quá nhiều phấn trên mặt cô, lại nguyên trạng ra tới một người. Cảm giác tự nhiên, nếu muốn sánh bằng diện mạo, Mộ Thanh Vũ cùng mấy thư ký trước của Lãnh Vân Lâm tuyệt đối là không so được với. Cách chương.